Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, người xưa cho rằng ai ai cũng có mệnh, họa phúc cả một đời của con người ta đều là đã có định số. Phú quý thì lại là căn cứ theo đức tích tụ từ kiếp trước. Và nếu như vì tâm đố kỵ và sự bất mãn mà tranh đấu làm hại người khác, thì chẳng những không thay đổi được vận mệnh của bản thân, mà ngược lại còn tạo nghiệp tích họa cho chính mình mà thôi. Trong sách U Song Tiểu Ký có ghi lại một câu đối như thế này: sủng nhục bất kinh, khán đỉnh, tiền hoa, khai hoa lạc, khứ lưu vô ý, vọng thiên, không phân quyền vân thư. Vâng, nghĩa là không quan tâm điều hơn lẽ thiệt, ngắm trước sân hoa nở hoa tàn, tùy ý ra đi hay ở lại, nhìn khung trời, mây tụ, mây tan. Một câu đối thì chỉ có vài chữ, nhưng lại khắc sâu được nhân sinh quan và thái độ đối với vạn sự của tác giả. Và được thì không hoan hỉ, mà mất thì cũng không ưu phiền, vinh sủng hay chịu nhục thì cũng không kinh động, ra đi hay ở lại cũng không bận tâm, cần chi phải tranh tranh đấu đấu để hãm hại lẫn nhau. Như vậy thì mới có thể giữ được cái tâm cảnh ôn hòa, thanh bạch mà lại tự nhiên. Người không tranh giành không phải vì ngốc, mà bởi họ là người có phúc. Con người ta một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác thì sống sẽ rất mệt mỏi. Sống trên đời đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra để mà tranh đua cao thấp. Có một số thứ trong đời không phải là tranh mà có được, mà được thì cũng chưa hẳn là vui. Người khác có sự huy hoàng của họ, bạn thì cũng có sự tốt đẹp, sáng lạn của riêng mình. Một, vợ chồng bất hòa vì tranh đúng sai. Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên thấy cái cảnh người vợ không thuận lợi trong công việc, liền mượn cớ phát sinh bực tức cáu giận với người chồng. Người chồng lại vì thể hiện của bản thân mà trước mặt bạn bè, người ngoài sai khiến người vợ không chịu được cảnh ấy. Và thế là mối quan hệ êm đẹp trở nên bất hòa. Kỳ thực khi người chồng trong gia đình có làm một chút việc sai trái mà không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn cục, thì đừng có mà so đo, tính toán chi li mà lại sinh ra bất hòa. Những khi ấy, nếu như có thể một mắt nhắm một mắt mở mà bỏ qua, thì bạn không phải là người yếu đuối, không có năng lực, mà điều đó lại nói lên rằng bạn là người khoan dung, độ lượng. Khi người vợ không cẩn thận phạm phải sai lầm lớn, người chồng không cần phải nhục mạ, chỉ trích, thậm chí đánh mắng, mà hãy thật lòng an ủi đối phương, ra sức tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Đây không phải thể hiện ra bạn là người ủy khuất nhu nhược, mà thể hiện bạn là người chín chắn, vững vàng và bao dung. Trên thế giới này, hai vợ chồng không phải mỗi người là 100%, mà mỗi người chính là một nửa, ghép lại thành 100% mà thôi. Hai người cùng nhau học cách đối diện với sai lầm của đối phương, giúp nhau hoàn thiện bản thân và tự hoàn thiện mình. Đã là một đôi một cặp, đâu cần phải tranh luận ai đúng ai sai để mà làm gì. Hai, con bất hòa với cha mẹ vì tranh thắng thua. Kỳ thực trên thế giới này không có bất luận một người nào là không có cái nghĩa vụ đối tốt với bạn cả. Chỉ có cha mẹ mới có thể không so đo tính toán đến cái sự báo đáp mà yêu thương chăm sóc cho chúng ta vô điều kiện mà thôi. Khi cha mẹ nhắc nhở chúng ta trời lạnh rồi thì nhớ mặc thêm áo ấm, cũng đừng có tranh luận với cha mẹ rằng chỗ của bạn ấm áp như thế nào, ánh mặt trời rực rỡ ra làm sao. Điều này lại hắt hủi đi cái sự quan tâm của họ đấy. Những lời nhắc nhở ấy chẳng qua chỉ là vì quan tâm chúng ta, sợ chúng ta lâm bệnh mà không có cha mẹ ở bên chăm sóc mà thôi. Khi cha mẹ căn dặn chúng ta phải biết tiết kiệm, đừng trách cha mẹ là những kẻ nô lệ của đồng tiền, cũng đừng có tranh luận rằng tiền mình làm ra thì mình tự chi tiêu. Cha mẹ làm như vậy chỉ là vì muốn chúng ta chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau này của mình mà thôi. Vâng, có đôi khi sự lo lắng của cha mẹ là vô căn cứ, sự quan tâm của cha mẹ là không cần thiết. Nhưng cha mẹ làm như vậy hết thảy đều là vì mong con cái có được cuộc sống tốt hơn sau này. Đừng tranh giành thắng thua với cha mẹ, đó mới là sự hiếu thảo lớn nhất. 3. Bạn bè bất hòa vì tranh cao thấp. Bạn bè đến với nhau là bởi vì có duyên mà ngàn dặm mới quen nhau, vì chí hướng hợp nhau mới hiểu nhau. Người xưa có câu, vàng bạc thì dễ kiếm mà tri kỷ thì khó tìm. Cho nên đừng bao giờ tranh cao thấp với bạn bè. Có thể công việc của chúng ta không cao sang bằng của bạn, đơn vị công tác cũng không nổi danh như của bạn. Nhưng mà phải nhớ rằng công việc không có phân chia cao thấp, lao động là không có phân biệt giá trị. Có thể làm tốt công việc bằng chính sức lao động của bản thân mình thì chúng ta cũng đã được xem là một chuyên gia rồi. Có thể nhà chúng ta ở diện tích không rộng, giá cả không đắt bằng nhà của bạn, nhưng mà suy cho cùng thì cũng đâu có vấn đề gì. Sự ấm áp trong căn nhà không phải được quyết định bằng diện tích lớn hay nhỏ, đắt hay rẻ, mà là nơi có sự yêu thương thì nơi đó sẽ là tổ ấm. Trong xã hội ngày nay, người ta thường cho rằng những người không biết tranh giành lợi ích địa vị, tiền tài vật chất thì là người ngốc, ngu si, đần độn. Nhưng mà người xưa tin rằng những thứ mà con người đạt được trong đời này là do phúc báo của họ mà có. Tranh giành chỉ làm tổn hại đến người khác và tổn đức của bản thân mà thôi. Một khi tấm lòng rộng mở hơn thì bạn bè phú quý cũng sẽ nhiều hơn. Tâm nhàn là phúc ký tốt nhất của đời người. Người không tranh sẽ tự nhiên ung dung thản đãng. Người không so đo tính toán sẽ thường tự nhiên mà vui vẻ khoái hoạt. Chúng ta từng so đo rồi nhận được sự trả giá, và đến cuối cùng thì mới hiểu được rằng hết thảy những gì đến rồi cũng sẽ đi, chỉ có thể lưu lại một khoảng không hư danh mà thôi. Cho nên so đo tính toán tranh giành để mà làm gì? Vâng, thưa quý vị, người xưa coi không tranh đoạt chính là phẩm chất lớn nhất của người quân tử. Vì chỉ có kẻ tiểu nhân mới tranh giành cái mối lợi nhỏ và quên đi cái nghĩa khí. Người ta cũng nói lương thực ngàn gánh cũng chỉ bằng 3 bữa mỗi ngày. Nhà rộng ngàn gian thì đêm ngủ cũng không quá 2 mét. Này là công danh, này là lợi lộc. Trong đời thì không có cách nào giữ mãi. Của này đầy kho nhưng mà trong lòng vẫn có buồn phiền. Vinh hoa phú quý, lộc hậu, chức cao thì cũng chỉ là chút mây khói thoảng qua. Vậy ở đời này, tranh giành thì để được gì đây? Phật gia giảng, hết thảy những đau khổ mất mát hay hạnh phúc có được trong đời này của người ta chính là phản ánh cái phúc báo của họ có được tích tụ từ những đời kiếp trước. Nếu kiếp trước hành thiện tích đức tu tâm thì kiếp này có thể làm quan lớn, làm đại thương nhân, có được bạc tiền quyền lực. Còn đời trước mà hành ác tạo nghiệp, sống buông thả thì đời này ắt phải long đong lận đận trong khổ nạn mà trả đền. Do vậy, người xưa cũng quan niệm rằng những gì có được trong đời đã được thần Phật an bài cho rồi mới có, chứ không phải vì tranh đoạt giỏi, lừa mưu tính kế mà thành. Tuy nhiên, đạo đức con người hiện đại đã bị thoái hóa quá nhiều. Những điều ấy ngày nay đã bị cho là cổ hủ lạc hậu. Những người ngày nay cho rằng muốn được thứ gì thì phải đấu tranh vì nó, kể cả có phải hãm hại người khác đi chăng nữa. Kỳ thực, họ không hiểu được cái lý công bằng của tạo hóa và vũ trụ. Không ai tự dưng được mà không mất. Và ngược lại, những thứ họ tranh đoạt được cùng lắm chỉ đi cùng với họ vài chục năm trong cái cõi nhân sinh này thôi. Đến khi trăm tuổi ra đi, mọi thứ đều hóa thành hư ảo cả. Nhưng tội nghiệp thay, họ đã gây ra vì dục vọng tranh giành kia thì vẫn còn mãi. Và ở một không gian khác, ở dưới âm gian địa ngục, người ta liên tục phải hoàn trả chúng. Đó mới thực sự là cái thống khổ lớn nhất của sinh mệnh, chứ không phải là cái chết. Thưa quý vị, hạnh phúc lớn nhất của đời người chính là không phải tranh giành mà sống, cũng không sợ ai tranh giành. Nhiều tiền hay ít tiền, đủ ăn là được. Người xấu hay đẹp, vừa mắt là được. Người già hay người trẻ, khỏe mạnh là được. Gia đình giàu có hay nghèo túng thì hòa thuận là được. Chồng về sớm hay về muộn, có về là được. Vợ phàn nàn nhiều hay ít, lo việc nhà là được. Con cái dù làm tiến sĩ hay là bán hàng ở ngoài chợ, hiếu thuận là được. Nhà to hay nhà nhỏ, có thể ở được là được. Quần áo hàng hiệu hay không, mặc lên dễ coi là được. Vâng, hết thảy phiền não có thể giải tỏa là được. Cả đời người hạnh phúc hay khổ đau, cuối cùng bình an là được. Có nhiều chuyện nghĩ thoáng một chút sẽ tốt hơn. Có nhiều người trân quý một chút sẽ thấy vui hơn. Không phải có tiền nhiều thì mới là tốt. Lòng ôm tâm thiện, giúp đỡ người khác thì số mệnh tự khắc được tốt. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi video này. Hãy chia sẻ nếu thấy video này ý nghĩa quý vị nhé. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.